Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 521, là ta tự nguyện, 2. Bên cạnh xuất hiện thêm một người phối hợp, im lặng không tiếng động, chế ngự được Viên Cương. Rất nhanh, Viên Cương hôn mê bị hai người xốc lên, nhìn về phía đình đài lầu cát, Tần Miên đang lạnh lùng đứng đó. Tần Miên quơ quơ tay áo, hai tên hạ nhân lập tức lôi Viên Cương đi. Tần Miên quay người đi tới cửa phòng Tô Miên. Lần này, nàng ta không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào luôn. Trong phòng, Tô Chiếu đang mặc quần áo, bị Viên Cương giày vò quá sức, động tác có chút bất tiện, đột nhiên có người xông vào, có tật giật mình, nàng càng hoảng sợ. Thấy là Tần Miên, Tô Chiếu che ngực tức giận nói, còn có chút quy củ nào không vậy, không biết gõ cửa sao? Dứt lời, chính nàng cũng ý thức được từ hành động khác thường của Tần Miên, lập tức có chút bối rối, thậm chí nảy ra ý định giết người diệt khẩu, nhưng trong lúc nhất thời lại không tiện hạ thủ. Tần Miên xoay người, nhặt những mảnh y phục bị xé rách lên, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, mắt nhìn thấy những đốm máu đỏ thắm, cắn răng hỏi, là hắn ta ép buộc ngươi? Tô Chiếu lặng yên một lúc mới nói, hắn ta có thể cưỡng ép ta sao? Là ta tự nguyện. Lập tức, Tần Miên đau lòng nhức óc, nói, hồ đồ, quá hồ đồ. Tô Chiếu cố gắng bình phục lại cảm xúc, tiếp tục mặc y phục, chậm rãi nói, đây là việc riêng của ta, sẽ không ảnh hưởng đến tổ chức, chính ta sẽ tự giải quyết tốt hậu quả của chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Nhớ kỹ, ngươi không nên nhúng tay, nhớ đó không nên nhúng tay vào. Tần Miên, Bạch Tiên Sinh bảo ta chăm sóc ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, thì ta làm sao ăn nói với Bạch Tiên Sinh đây? Tô Chiếu, bên sư phó, tự ta sẽ giải thích, không cần ngươi nói. Tần Miên quăng miếng y phục rách rưới ra, chỉ những chấm đỏ trên giường, ngươi nói. Ai cũng biết ngươi là nữ nhân của Tây Viện Đại Vương, ngươi sẽ nói như thế nào? Sau lưng An Thái Bình là Hô Diên Gia, sẽ có phiền phức đấy. Bản thân ngươi vốn đã ở trong hoàn cảnh này, thân thể sạch sẽ mới là minh chứng tốt nhất, thân thể không sạch sẽ, ngươi ăn nói sao với Thiệu Bình Ba đây? Ngươi đây chính là tự hủy hoại tương lai của mình. Tô Chiếu quay lại nhìn, tại sao ta phải nói với Thiệu Bình Ba? Ta và y ngay cả danh phận cũng không có hứa hôn. Tại sao ta phải nói cho y? Tần Miên, chính miệng ngươi đồng ý với Bạch Tiên Sinh, ngươi quên rồi sao? Tô Chiếu, công là công, tư là tư, không ai quy định ta phải giao cả đời mình cho Thiệu Bình Ba, chuyện nên làm ta vẫn sẽ làm tốt, không cần ngươi lo lắng. Vẫn là câu nói kia, ngươi không nên nhúng tay vào, cũng đừng nhúng tay, đừng có tự mình đi tìm phiền phức. Ánh mắt liếc xéo hiện lên sự lạnh lùng. Ngươi! Được rồi, ta mệt lắm. Tần Miên nắm thành quyền, gương mặt nghiêm túc, quay người rời đi. Sau khi mặc xong y phục, Tô Chiếu ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, yên lặng ngồi một lúc lâu, nghĩ lại từng chuyện phát sinh khiến người ta phải xấu hổ vừa rồi, khắc sâu trong đầu không có cách nào xóa đi, tất cả giống như nằm mơ vậy. Nhưng mà sau khi tỉnh mộng, vẫn phải đối mặt với hiện thực, việc này Tần Miên biết, chỉ sợ là sắp phải đối mặt với phiền phức. Bỗng nhiên, vẻ mặt Tô Chiếu chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, nếu Tần Miên biết, sẽ còn để An Thái Bình rời khỏi đây sao? Trong lòng có chút lo lắng, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài. Tóc tài bù xù chạy ra ngoài, tìm một hạ nhân, vội hỏi, Tần Miên đâu rồi? Hạ nhân có chút kinh ngạc khi nàng có dáng vẻ không chỉnh tề, chỉ một hướng nói, đến phòng tối bên kia. Nghe nói phòng tối, Tô Chiếu càng lo lắng hơn, vội vàng rời đi. Bên trong phòng tối, ánh đèn lờ mờ, Viên Cương hôn mê đang bị trói trên giá hình phạt. Tần Miên xuất hiện từ trong bóng tối, đứng trước mặt Viên Cương, quan sát kỹ càng Viên Cương đang hôn mê, đưa tay bóp cầm Viên Cương, cậy miệng hắn ta, tay kia kẹp một viên thuốc màu đỏ, bắn vào trong miệng hắn ta, thi pháp đưa viên thuốc xuống bụng Viên Cương, rồi lại tiếp tục thi pháp để tiêu hóa được viên thuốc. Cạch. Tô Chiếu như gió đẩy cửa xông vào, thấy Viên Cương đang hôn mê, cũng thấy được động tác của Tần Miên. Tần Miên quay đầu nhìn nàng, bàn tay kia còn đang thi pháp trên người Viên Cương. Buông hắn ta ra. Tô Chiếu vọt tới, một tay hất Tần Miên ra, sau đó nhanh chóng kiểm tra thân thể Viên Cương, nhưng cũng chưa phát hiện ra cái gì dị thường cả, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Miên, ngươi đã làm gì hắn ta vậy? Tần Miên, Bạch Tiên Sinh cho ta viên khổ thần đan, ta đã thưởng cho hắn ta. Tiện nhân đáng chết. Tô Chiếu mắng chửi, hiện tại cũng không có thời gian đôi co với nàng ta, bàn tay nhấn vào phần bụng của Viên Cương, chuẩn bị thi pháp để Viên Cương phun viên thuốc ra. Tần Miên, ngươi tới chậm rồi, ta đã giúp hắn ta luyện hóa. Tô Chiếu làm phép kiểm tra bụng Viên Cương nhưng vẫn không phát hiện sự tồn tại của khổ thần đan, dường như nó thật sự đã bị luyện hóa. Nàng xù lông ngay tức khắc, thẳng tay túm lấy cổ Tần Miên rồi ghì chặt nàng ta vào vách tường, rõ ràng nổi lên ý định giết người. Tô Chiếu hiểu quá rõ khổ thần đan là món đồ chơi gì. Một khi phát tác độc tính, không phải ai cũng có thể chống cự nổi cảm giác thống khổ mà nó mang lại. Mặc dù có thuốc giải, nhưng cái gọi là thuốc giải cũng chỉ có thể giảm bớt 3 tháng một lần, hoàn toàn không tiêu trừ tận gốc. Một khi đã dùng, tức là vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của khổ thần đan. Tô Chiếu không ngờ nam nhân vừa cá nước thân mật với nàng, vừa bày tỏ khiến nàng động chân tình lại bị Tần Miên hạ độc ngay tức khắc. Dù thế nào nàng cũng không ngờ được Tần Miên sẽ cho Viên Cương ăn thứ đồ độc địa đó. Trước kia khi đút khổ thần đan cho những kẻ khác ăn, nàng không có cảm giác gì quá lớn, nhưng lần này lại thật sự lo lắng. Nàng biết về sau Viên Cương sẽ phải chịu thống khổ ra sao, đến lúc đó nàng phải giải thích với hắn thế nào đây? Nói với ta rằng đó không phải là sự thật. Tô Chiếu hung dữ chất vấn, nàng vẫn ôm một chút hy vọng. Tần Miên bị nàng bóp cổ nên nghẹn đỏ mặt. Nàng ta chỉ vào tay nàng, ý bảo nàng bóp cổ như vậy, nàng ta không thể nào nói chuyện được. Tô Chiếu buông nàng ta ra, mặt đầy sát khí. Khụ khụ. Tần Miên ho khan mấy tiếng. Trước đó nàng ta còn ôm một chút hy vọng Tô Chiếu có thể bỏ qua, kết quả Tô Chiếu lại vì Viên Cương mà ra tay với nàng ta liền hiểu vị Đông gia, một, này thật sự thích nam tử kia rồi. Tần Miên thất vọng nói, Đông gia, người tự hỏi lòng mình xem, mấy năm qua ta đối với người như thế nào? Dù là tư lịch hay tư cách, vị trí hương chủ này vốn nên thuộc về ta, cấp trên vốn cũng hướng về ta, chính Bạch tiên sinh mong muốn ta nhường lại cho người, ta không nói hai lời lập tức đồng ý, hơn nữa, ta luôn tuân theo lời Bạch tiên sinh dặn dò, hết lòng hết dạ chăm sóc người. Chúng ta ở cùng nhau, làm việc chung nhiều năm như vậy, người lại vì một kẻ ngoài mà ra tay với ta hay sao? Một, Đông gia, một cách gọi khác dành cho chủ nhân. Khóe miệng Tô Chiếu căng ra. Nàng không thể không thừa nhận rằng mấy năm qua, sự chăm sóc của Tần Miên đối với nàng quả thật là không còn lời nào để nói, nhưng có một số việc không thể so sánh như vậy, nàng hỏi lại, ta có nói với ngươi là đừng nhúng tay vào những việc không nên không? Cho dù vị trí hương chủ vốn thuộc về ai, chẳng lẽ quan hệ giữa cấp trên cấp dưới trong tổ chức mà ngươi cũng không để vào mắt sao? Ta đã nghiêm lệnh cấm, ngươi lại dám chống lệnh. Tần Miên tranh cãi kịch liệt, ta cũng vì muốn tốt cho người. Lỡ như người xảy ra chuyện, ta biết ăn nói với Bạch tiên sinh thế nào đây? Tô Chiếu, ngươi có gì bất mãn với ta thì khiếu nại lên cấp trên, ai cho phép ngươi tự tiện sử dụng khổ thần đan? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng thứ đó không được phép dùng lung tung? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng bất kỳ kẻ nào muốn dùng thì trước đó phải được cấp trên đồng ý sao? Ta có đồng ý không? Ai cho ngươi tự tiện làm chủ? Đạo quân. Audio truyện.org Chương 522, đêm nay khó ngủ. Khiếu nại lên cấp trên. Hương chủ, người có biết người phạm phải điều gì không? Hắn phá hỏng quan hệ giữa người và đại vương Tây Viện, người biết rõ mà còn cố phạm vào, làm hỏng thể diện cấp trên, người cảm thấy cấp trên sẽ bỏ qua cho hắn hay bỏ qua cho người? Tần Miên quay ngược lại chỉ tay chất vấn đôi nam nữ này. Sắc mặt Tô Chiếu khó coi. Nàng im lặng một hồi, vẫn cắn răng hỏi tiếp. Rốt cuộc ngươi có từng cho hắn dùng thuốc không? Tần Miên nói với vẻ vô cùng đau đớn, hương chủ, ta làm thế cũng vì cứu người đấy. Nếu không kịp thời bù lại bằng việc này, không ai bảo vệ người nổi đâu. Người ngẫm lại cẩn thận xem, sau lưng hắn là Hô Diên gia. Nghe nói thượng tướng Hô Diên Vô Hận cực kỳ yêu thích hắn, lúc nào cũng muốn kéo hắn vào đội kỵ binh dũng mãnh. Cho hắn dùng thuốc rồi, chúng ta giải thích với cấp trên rằng làm vậy để đưa hắn tới bên cạnh Hô Diên Vô Hận. Có lý do như vậy, lại thêm Bạch tiên sinh ra mặt giúp người chịu trách nhiệm thì sẽ không sao nữa. Hương chủ, người ngẫm lại đi, hắn thích người đến thế sẽ không để ý nữa đâu, chẳng lẽ người muốn hắn phải chịu tra tấn lâu dài hay sao? Chúng ta mà thiếu thuốc giải cho hắn à? Chỉ cần hắn đồng ý đối đãi với người thật tình, có uống thuốc hay không cũng chẳng có gì khác nhau, vẫn có thể sống cuộc sống như người bình thường. Hương chủ, ta làm vậy cũng vì thành toàn cho hai người. Người thật lòng thích hắn, chỉ cần có thể ăn nói với cấp trên, sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, người thật sự có thể ở bên cạnh hắn rồi. Nghe thấy mình thật sự có thể ở bên cạnh hắn, Tô Chiếu khẽ cắn môi. Hương chủ, ta biết người lo lắng điều gì, người lo sau khi hắn tỉnh lại sẽ không thể nào chấp nhận được hiện thực, ắt sẽ nói lời oán hận. Người yên tâm, hắn vừa bước ra khỏi phòng đã rơi vào tay ta, rõ ràng việc này không phải chủ ý của người. Xem như người không biết gì hết đi, chỉ cần đừng để người ngoài biết quan hệ của cả hai, người nguyện ý âm thầm lui tới với hắn thế nào cũng được, những chuyện khác sẽ do ta sắp xếp, ta nhất định xếp đặt ổn thỏa để người được đền bù ước nguyện, không xảy ra chuyện gì nữa. Ta đã đồng ý với Bạch tiên sinh rằng sẽ chăm sóc tốt cho người, tuyệt đối không làm sằng làm bậy, bằng không Bạch tiên sinh sẽ không bỏ qua cho ta. Màn đêm phủ xuống kinh đô nước Tề. Trên thảo nguyên có 5 người cưỡi ngựa chạy về phía tây, đuổi theo ánh tà dương của buổi trời chiều. Phía chân trời đỏ rực một mảng, bao la lộng lẫy. Hí hí hí. Một tiếng hí vang, bụi mù cuồn cuộn, tuấn mã mất móng, té lăn ra ngoài, Ngưu Hữu Đạo phi thân khỏi lưng ngựa đang ngã xuống. 4 người cưỡi ngựa kia cũng lục tục dừng lại. Trước mặt Ngưu Hữu Đạo là thanh kiếm rơi xuống cắm thẳng vào đất, hắn quay đầu nhìn về phía kinh đô nước Tề, nhìn chăm chú rất lâu. Tuấn mã lăn lộn làm bụi mù tung bay trong gió. Ngưu Hữu Đạo áo quần phần phật, đứng thẳng người trong gió. Dưới ánh tà dương, bóng hắn như được kéo ra rất dài, ánh mắt hắn nhìn kinh thành đầy vẻ chăm chú mãi miết. Ngựa cưỡi mất móng không phải là điềm gì tốt, điều đó khiến hắn bất an trong lòng, bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ nhìn về phía kinh thành. 4 người cưỡi ngựa vọt tới rồi vòng lại, Quảng Phương Nghi phong trần mệt mỏi, nhảy xuống ngựa và nói, không được rồi, ngựa cưỡi ăn không tiêu, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn con ngựa đang vùng vẫy bò dậy, rõ ràng chân cẳng nó đã hơi nhũn ra. Hắn lại nhìn sang mấy con ngựa khác đang thở dục kịch liệt. Đoạn đường này quá dài, giữa chừng không gặp dân du mục, chẳng thể nào đổi ngựa được, sức khỏe chúng lại ăn không tiêu, chỉ e nếu chạy tiếp, cả đám đều sẽ ngã lăn quay. Nghỉ ngơi một chút. Ngưu Hữu Đạo chỉ tay vào triền núi chắn gió. Viên Cương tỉnh dậy giữa cơn đau đớn kịch liệt. Sau khi tỉnh lại, hắn ta phát hiện mình đang nằm trên mặt đất lạnh băng. Chưa kịp phát hiện thêm điều gì khác, vừa mới thanh tỉnh một hồi, hắn ta lập tức bị cơn đau tận xương tủy cắn xé, nuốt chửng. Viên Cương không thể nào hình dung được cảm giác đau đớn này, giống như trải qua lóc xương róc thịt, tựa như bị thả vào chảo dầu sôi, trong cơ thể như có vô số sâu trùng cắn xé, ngay cả linh hồn cũng giống như bị giày vò trong lửa. Sắc mặt Viên Cương biến đổi ảo diệu. Hắn ta lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Bất chợt dùng nắm đấm đập thật mạnh xuống đất, tự đấm vào đầu mình, cất tiếng rên ra thống khổ. Quần áo trên người cũng nhanh chóng bị hắn ta xé nát, trước mắt hắn ta chỉ nhìn thấy một người, chính là Tần Miên đang từ trên cao nhìn xuống mình. Bởi vì quá đau đớn, trong mắt hắn ta, Tần Miên có đến 5-6 bóng dáng trong một lúc. Viên Cương chụp lấy không khí vài lần, hắn ta lảo đảo bò dậy, vung nắm đấm tới. Tình trạng như hắn ta đã chùng tay mềm chân, làm sao đánh trúng người khác chứ? Tần Miên dễ dàng tránh được, trơ mắt nhìn Viên Cương gặp trở ngại, ngã xuống đất quằn quại. Thấy hắn ta không la lên thống khổ, hơn nữa còn phản kích mình, Tần Miên không kìm được mà chật chật mấy tiếng, đúng là một hán tử, quả nhiên kiên cường như sắt thép. Được. Ngược lại ta muốn xem thử ngươi có thể chịu được bao lâu mới cầu xin ta tha thứ. Nhưng bên ngoài lại có người không liên quan đập thùng thùng. Có người nghe thấy động tĩnh trong phòng nên dùng sức đập cửa mấy tiếng. Tần Miên quay đầu lại nhìn, không để ý đến. Thùng thùng. Cửa lại bị đập rầm rầm mấy cái. Tần Miên khá là bất đắc dĩ, nếu lề mề chỉ e vị kia sẽ lộ mặt chạy ra, nàng ta đành phải tiến lên đạp cho Viên Cương một phát rồi nhét viên thuốc màu đen vào miệng hắn ta. Viên Cương cũng không biết mình tỉnh lại như thế nào. Lúc tỉnh dậy, hắn ta phát hiện cả người đầy mồ hôi, giống như vừa mới ngâm nước vậy, cơ thể cũng hơi suy yếu, còn quần áo thì đã bị xé nát bươm. Trước mắt hắn ta có làn váy nữ nhân, vừa chuyển tầm mắt qua, hắn ta lại thấy Tần Miên đang từ trên cao nhìn xuống mình. Viên Cương dùng sức, chống người ngồi dậy. Bây giờ ngẫm lại, cảm giác trước đó vẫn khiến hắn ta sởn cả óc gáy. Hắn ta ý thức được mình nên nói gì. Tần Miên ngồi xổm bên cạnh hắn ta, lạnh lùng nói, lá gan của ngươi không nhỏ, Đông gia nhà ta mà ngươi cũng dám chiếm lấy. Đông gia hồ đồ, nhưng ta chưa hồ đồ. Sở dĩ Bạch Vân có thể sống yên ở kinh đô nước Tề là nhờ tên tuổi của Đại Vương Tây Viện, cho dù Đông Gia và Đại Vương Tây Viện có gì hay không, nếu việc này truyền ra ngoài, ngươi bảo Đại Vương làm sao mà chịu nổi. Ngươi thoải mái chiếm lấy người ta, đối với Đông Gia là chuyện có thể mất mạng đấy, đối với chúng ta càng là tai họa ngập đầu. Ngươi làm ra chuyện tốt như vậy, ngươi nói xem ngươi phải giải thích thế nào đây? Viên Cương im lặng. Cảnh tượng hô mưa gọi gió kiều diễm với Tô Chiếu lại xuất hiện trong đầu hắn ta, việc này quả thực khiến hắn ta áy náy. Cuối cùng, phía bên này vẫn thả Viên Cương đi. Thấy bóng dáng hắn ta đã biến mất khỏi cửa sau, Tô Chiếu mới bước ra từ bóng tối, cặp mắt sáng rỡ tràn đầy sự tự trách. Tần Miên chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, nói từ từ, không khó nói lắm, cũng coi như là nam nhân. Hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với người, hơn nữa cũng không tự xem lại bản thân mình, còn nói muốn dẫn người đi khỏi đây. Ta không đồng ý, bảo hắn có năng lực thì hãy nói câu đó, bằng không thì thối lắm. Tô Chiếu nở nụ cười, bật khóc, từng giọt lệ lăn xuống gò má. Đêm nay, nàng nhất định khó ngủ. Nàng để chân trần, quỳ gối dựa vào cạnh giường, đầu ngón tay đùa giỡn bướm đêm, cả người vẫn cứ mất hồn. Khi trời sắp hừng đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Miên đi vào, bước vội tới, nhỏ giọng cấp báo, Đông gia, Bạch tiên sinh tới rồi, ngài ấy rất tức giận. Tô Chiếu cả kinh, vội vàng bò dậy, hoảng loạn nói, chẳng phải ngươi truyền tin ra chưa được mấy canh giờ sao? Tại sao lại tới nhanh như vậy? Tần Miên sốt ruột nói, ta cũng không biết. Tô Chiếu vội vã mặc đồ xong, hai người bước nhanh ra ngoài, đi tới căn phòng u ám mà trước đó đã giam giữ Viên Cương. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 523, vượt vạn núi ngàn sông đến bái sư, 1. Dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người trùm áo đen đưa lưng về phía cả hai. Hai người tiến vào, Tô Chiếu bước tới hành lễ, đại bá. Bóng người quay lưng kia chậm rãi nói, tại sao không nhớ lâu vậy, đã nói mấy lần rồi, sau này không được kêu đại bá. Tô Chiếu vội sửa lại lời, sư phụ. Bóng người quay lưng đột nhiên xoay lại, vung tay giáng một cái tát. Bốp. Tô Chiếu ngã xuống đất, ôm mặt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng. Tần Miên bước tới phía trước đỡ Tô Chiếu, kết quả lại bị người trùm áo đen giơ ngón tay chỉ thẳng, động tác của nàng ta lập tức cứng đờ, nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Người nọ lại chỉ tay về phía Tô Chiếu đang ngã ngồi trên đất, nổi giận nói, ngươi còn coi ta là sư phụ của ngươi sao? Không biết xấu hổ, dám hầu ngủ nam nhân ở Thanh Lâu, vậy mà ngươi cũng dám làm, ngươi thật sự coi nơi này là Thanh Lâu cho ngươi tiếp khách à? Bao thế hệ tổ tiên Bạch gia ta đều bị ngươi làm mất mặt hết rồi. Thứ vô sĩ, đồ hạ lưu. Hoàng cung đại nội, Hạo Vân Đồ đang thả câu bên hồ. Bộ Tầm xách hộp đồ ăn đi tới bên cạnh, bày các món điểm tâm lên chiếc bàn nhỏ rồi cất tiếng nói, hoàng hậu nương nương tự mình làm à. Hạo Vân Đồ ừ một tiếng, quay đầu nhìn điểm tâm, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng. Đợi y nuốt vào rồi, Bộ Tầm dâng trà cho y, sau khi y thả cốc trà xuống, ông ta mới nói, Ngọc Thương tiên sinh sắp tới, Hô Diên tướng quân đã tự mình đến cửa thành Nam nghênh đón. Hạo Vân Đồ khẽ vuốt cằm, Hô Diên từng được ông ta chỉ dạy, Ngọc Thương cũng như một nửa lão sư của Hô Diên. Đệ tử ra cửa nghênh đón, xem chừng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói đến đây, tựa như nghĩ tới điều gì đó, y chậm rãi nghiêng đầu qua, Thanh Thanh đang làm gì? Bộ Tầm không hiểu tại sao suy nghĩ của y đột ngột nhảy tới chỗ Thanh Thanh rồi, song ông ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó nên cười đáp lại. Hoàng hậu nương nương đang dạy trưởng công chúa theo hoa à? Theo hoa? Nó theo hoa à? Quả nhiên Hạo Vân Đồ rất hiểu con gái mình, y cười ha ha, hoa theo nó thì đúng hơn. Bộ Tầm, sáng nay trưởng công chúa muốn lén chạy ra khỏi cung để tìm Ngưu Hữu Đạo chơi, kết quả bị nương nương bắt về trừng phạt. Hóa ra là trừng phạt. Con nhóc đó bị quả nhân chiều hư rồi, không biết mai này nam nhân của nó có cưng chiều nó như quả nhân hay không? Hạo Vân Đồ lắc đầu, lại hỏi, xác nhận là Ngưu Hữu Đạo đi rồi à? Bộ Tầm, xác nhận à, bọn hắn đổi vật cưỡi mấy lần ở trại nuôi ngựa, người của giáo sự đài trong trại nuôi liên tục quan sát cẩn thận, chắc chắn rằng đó là đám người Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi đã dịch dung. Một hàng năm người vẫn chạy một mạch về hướng Tây. Hạo Vân Đồ, lệnh hồ thu kia vẫn chưa xuất chiêu sao? Bộ Tầm, hắn ta cắn chặt lấy Ngưu Hữu Đạo, đến chết cũng không tha. Nói rằng chỉ khi đối phương tìm tới thì mới xuất chiêu được, trong hắn ta có vẻ hận chết Ngưu Hữu Đạo. Ha ha, huynh đệ kết nghĩa đấy. Hạo Vân Đồ tỏ vẻ châm chọc, không vội, từ từ rồi sẽ tới, trái lại quả nhân muốn xem thử bên cạnh Ngưu Hữu Đạo có người của Hiểu Nguyệt Các không. Bộ Tầm nói, lão nô đã thiết lập trạm bẫy xong xuôi, cho dù kẻ nào đó đến diệt khẩu hay cứu hắn, chỉ cần xuất hiện là chạy không thoát nổi. Hạo Vân Đồ, sao quả nhân cứ cảm thấy Ngưu Hữu Đạo mong muốn quả nhân và Hiểu Nguyệt Các túm lấy nhau nhỉ? Bộ Tầm, e rằng ý hắn là thế, Tên này rất xảo trá. Xảo trá một chút cũng tốt. Nếu bên cạnh Thương Triêu Tông toàn những kẻ vô dụng, vậy thì chiến mã của quả nhân xem như tặng không cho người ta rồi. Cửa thành Nam. Trên tường thành, Tra Hổ phóng tầm mắt ra xa. Sau khi thấy một hàng xe ngựa xuất hiện, hắn lập tức vất tay ra hiệu cho các tướng lĩnh. Theo hiệu lệnh ấy, binh mã trong thành lao ra, tiến hành khống chế cả cửa thành Nam ngay tức thì, cấm cả người ta đi qua đi lại. Hô Diên Vô Hận bước ra khỏi lầu cát. Hắn đi cùng Tra Hổ và cao thủ hộ vệ đến từ ba phái, đi ra khỏi thành lũy, yên lặng đứng chờ hàng xe ngựa kia. Xe ngựa đi vào và dừng lại, rèm trên chiếc xe đi đầu được vén lên, lộ ra Ngọc Thương tiên sinh đang ngồi ngay ngắn bên trong. Hô Diên Vô Hận chắp tay nói, tham kiến Ngọc Thương tiên sinh. Ngọc Thương tiên sinh ở bên trong xe, cười nói, thượng tướng quân khách sáo rồi, không bằng lên xe nói chuyện đi. Hô Diên Vô Hận lập tức lên xe, còn Tra Hổ thì vẫy tay cho một đám người lên ngựa, để mấy người bên cạnh Ngọc Thương tiên sinh lui về phía sau, để đám bên này tiếp quản việc bảo vệ xe ngựa. Đoàn xe lại khởi động, chậm chậm vào thành. Bên trong xe ngựa, Ngọc Thương ngồi cùng Hô Diên Vô Hận, nhìn xem tình hình trong thành qua khung cửa sổ. Sau một hồi khách sáo với nhau, Hô Diên Vô Hận hỏi, tiên sinh có nơi nào dừng chân trong thành chưa ạ? Học trò đã chuẩn bị tân quán, nếu tiên sinh không chê. Ngọc Thương xua tay cắt ngang lời hắn, không cần phiền toái vậy đâu thượng tướng quân, ta đã mua một trạch viện ở đây rồi. Hai người ôn chuyện suốt dọc đường. Đoàn xe đi mãi đến phía ngoài Phù Phương Viên thì dừng, Hô Diên Vô Hận mới biết trạch viện mà Ngọc Thương mua, hóa ra chính là Phù Phương Viên. Trước đó Ngọc Thương đã cho người quét dọn sạch sẽ, vừa vào là ở được ngay. Không đi vào ngồi một chút à? Ngọc Thương mời hắn. Hô Diên Vô Hận vẫn khéo léo từ chối, cứ như vậy mà xuống xe rời khỏi. Ngọc Thương cười không nói, cũng không miễn cưỡng. Ông ta mỗi người đều có chuyện khó xử, Hô Diên Vô Hận có thể công khai đón ông ta, công khai lộ diện, nhưng không thể lén gặp ông ta được. Dù sao hắn cũng là thượng tướng quân, tay nắm trọng binh nước Tề, còn ông ta lại có vài học trò là kẻ địch nước Tề. Đợi Hô Diên Vô Hận rời khỏi, đoàn xe mới chạy thẳng vào trong Phù Phương Viên. Sau khi vào trong sân, xe ngựa dẫn đầu dựa sang một bên, Ngọc Thương xuống xe, đứng chắp tay không người ngay bên đường, nhìn bốn chiếc xe ngựa còn lại chạy về sân chủ nhà, nơi đó vốn là sân nhà của nữ chủ nhân Quảng Phương Nghi. Đợi bốn chiếc xe ngựa rời khỏi, Ngọc Thương mới đứng thẳng người, đi một vòng quanh Phù Phương Viên, thưởng thức khung cảnh thanh nhã tinh tế trong sân, không khỏi cất lời tán thưởng, quả là một nơi tốt lành, tốn không ít tâm tư. Hóa ra Hồng Nương của kinh đô nước Tề là một người rất biết hưởng thụ, bán nơi này đi đúng là đáng tiếc. Đệ tử của ông ta là Quách Hành Sơn đi theo bên cạnh, cười nói, ắt hẳn bà ta cũng miễn cưỡng bán đi. Ngọc Thương đang dạo quanh xem xét nơi này thì bên ngoài đột nhiên có người tới thông báo, bảo rằng trong cung phái người đến, Hoàng đế Hạo Vân Đồ đang mở tiệc trong cung, trưởng môn Đại Khâu Môn, Tam Thiên Lý, trưởng môn Huyền Binh Tông, Bắc Huyền và trưởng môn Thiên Hỏa Giáo, Vũ Văn Yên đều đang ở đấy. Trận này buộc Ngọc Thương không thể từ chối, nếu không đi tức là không nể mặt. Ông ta dẫn theo hai gã đệ tử, rời khỏi Phù Phương Viên rồi chạy mau đến Hoàng Cung. Ngoài cửa cung sớm đã có người chờ nghênh đón. Tổng quản đại nội bộ Tầm tự mình đón khách ngay tại cửa, đương nhiên là đi thẳng một đường thông suốt. Trong Ngự Hoa Viên, Hoàng đế mở tiệc. Đệ tử của Ngọc Thương phải dừng bước dưới lăng tiêu cát, chỉ có một mình ông ta theo bộ Tầm lên lầu. Trên lầu, đệ tử thuộc ba phái lớn đang canh giữ chặt chẽ. Khách khứa gặp nhau trên lầu cao, nơi có thể ngắm gió mây và cảnh vật kinh thành. Bệ hạ, Thiên Lý huynh, Bắc Huyền huynh, Vũ Văn huynh. Ngọc Thương tiên sinh, Ngọc Thương huynh, Ngọc Thương huynh, Ngọc Thương huynh. Đôi bên chào hỏi ngồi xuống, ngồi trên chiếu. Năm chiếc bàn dài được kép lại để năm người ngồi xung quanh, không phân cao thấp. Hạo Vân Đồ mặc thường phục, phất tay sai người bưng rượu và thức ăn lên. Sau đó, những ai không liên quan đều lui ra, chỉ chừa lại một mình bộ Tầm phụ trách việc thêm rượu và thức ăn ngay tại chỗ. Bọn họ yêu cầu cái gì, bộ Tầm sẽ lập tức sai cung nhân mang tới bàn. Qua một hồi khách sáo với nhau, trưởng môn Đại Khâu Môn, Tam Thiên Lý mới hỏi, nghe nói Ngọc Thương huynh mua lại Phù Phương Viên nhỉ? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 524. Vượt vạn núi ngàn sông đến bái sư, 2. Ngọc Thương, ta cũng vì nghe nói khu vườn đó không tệ, vừa thấy nó được bán là mua ngay. Trước đó vốn định đến Phù Phương Viên gặp người, nào ngờ lại vụt mất, quả thực tiếc nuối. Mấy người kia nhìn nhau, tỏ vẻ ngoài ý muốn, Tam Thiên Lý thấy kỳ lạ nên hỏi lại, Ngọc Thương huynh muốn gặp ai? Ngọc Thương, Ngưu Hữu Đạo. Không dối gạt chư vị, ta tới chuyến này để gặp Ngưu Hữu Đạo, không ngờ ta đến hắn đã đi rồi, quả thực vô cùng tiếc nuối. Bốn người kia càng thấy lạ, Vũ Văn Yên nói, tuy Ngưu Hữu Đạo có chút danh tiếng, nhưng hẳn là chưa đến mức khiến Ngọc Thương huynh để đây vượt ngàn núi vạn sông tới gặp chứ. Ngọc Thương thở dài, cũng không phải ta muốn gặp, mà là đệ muội nhà ta muốn gặp hắn, muốn cháu trai ta bái Ngưu Hữu Đạo làm thầy. Bốn người kia lại ngạc nhiên, càng không rõ đệ muội mà ông ta nói là ai. Hạo Vân Đồ quay đầu xa nhìn Bộ Tầm. Thấy Bộ Tầm lắc đầu tỏ vẻ không biết, y mới nghi ngờ đặt câu hỏi, tiên sinh là người học rộng, học vấn uyên thâm. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn bái tiên sinh làm thầy, có thứ gì mà tiên sinh không thể dạy được cháu nhà, lại còn phải bái Ngưu Hữu Đạo làm thầy. Ngọc Thương xua tay, bệ hạ nói câu này sai rồi. Tam nhân hành tất hữu ngã sư, một, Ngưu Hữu Đạo làm thơ dân gian, đệ muội nhà ta cực kỳ tán thưởng lời thơ của hắn, ta cũng tự thấy mình không bằng. Về phương diện thơ ca, Ngưu Hữu Đạo đủ khả năng làm sư phụ cháu ta. Người là mẫu thân, hy vọng tìm được thầy hiền cho con mình, Âu cũng có thể lý giải tâm tình muội ấy. Một, tam nhân hành tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta, Trích Luận Ngữ của Khổng Tử. Đám người kia giống như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, Bắc Huyền hoài nghi hỏi, Ngưu Hữu Đạo còn trẻ, nói thơ hắn làm là thơ dân gian, chỉ e nói quá lời rồi. Thứ lỗi cho ta kiến thức hạn hẹp, sao ta chưa từng nghe qua thơ hắn làm nhỉ? Ha ha! Ngọc Thư ngửa mặt lên trời cười vang, cười rồi nâng chén, đối ẩm trầm ngâm, đào hoa ổ lý đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoáng tử tiễn. Tử tỉnh chức tại hoa tiền tọa, tử túy hoàng lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên. Đảng nguyện lão tử hoa tử giang, bất nguyện cúc cung xa mã tiền, hai. Trong thành hoa đào có am hoa đào. Trong am hoa đào có tiên hoa đào. Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào. Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu. Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa. Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa. Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày. Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác. Thà chết già trong rượu và hoa. Chứ không chịu quỵ lụy trước xe ngựa. Trước mặt mọi người, Ngọc Thương ngâm nga bài thơ hoa đào của Ngưu Hữu Đạo. Ngâm nga xong, ông ta hỏi họ, chư vị cảm thấy bài thơ này thế nào? Mọi người im miệng cân nhắc. Hạo Vân Hồ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cất tiếng hỏi, bài thơ này do Ngưu Hữu Đạo làm ư? Ngọc Thương cười mà không nói, nâng chén uống cạn, cầm bình rót rượu, từ từ ngâm nga thêm một bài nữa, cũng Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không? Thanh Sơn Y Cựu Tại, Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Bạch Phát Ngư Tiều Giang Chữ Thượng, Quán Kháng Thu Nguyệt Xuân Phong. Nhất Hồ Trọc Tử Hỷ Tương Phùng. Cổ Kim Đa Thiểu Sự, Đô Phó Tiếu Đàm Trung. 3. Trường Giang Cuồn Cuộn Về Đông. Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Đúng sai phải trái cũng rồi. Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương. Ngư tiều tóc bạc trên sông. Quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng. Gặp nhau rượu đục vui cùng. Xưa nay bao chuyện, ung dung luận đàm. Lời thơ vừa dứt, mọi người ở đây đều chấn động. Tam Thiên Lý vỗ bàn ngợi khen, hay cho câu. Trường Giang cuồn cuộn về đông, bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Bắc Huyền cũng khẽ lắc đầu, non xanh còn đó, mấy hồi tà dương. Vũ Văn Yên híp mắt phụ họa theo, ngư tiều tóc bạc trên sông, quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng. Cách biệt như thế, chính là khí phách của tu sĩ chúng ta. Trường Giang cuồn cuộn về đông. Hạo Vân Đồ cũng âm thầm thưởng thức. Ngọc Thương nâng chén, mời mọi người cùng uống. Mọi người nâng chén với nhau. Hạo Vân Đồ đặt chén rượu xuống và nói, quả là thơ hay, nhưng không khỏi quá mức tiêu cực. Tiên sinh, đây đều là thơ của Ngưu Hữu Đạo hay sao? Ngọc Thương gật đầu, không sai. Ta chỉ biết được hai bài này, về phần hắn còn tác phẩm nào xuất sắc hay không thì ta không biết tồi. Song, hắn chỉ nhìn qua một vài nét mà hiểu hết toàn bộ sự vật, có nền tảng ấy, tuyệt đối không kém đâu. Tam Thiên Lý tấm tắc, thảo nào Chung Phu Nhân không tiếc ngàn núi trăm sông để giúp con mình bái sư. Quả thật không thể ngờ rằng Ngưu Hữu Đạo thâm tàng bất lộ, tài hoa như vậy. Sớm biết thế thì đã gọi hắn tới gặp rồi. Hạo Vân Đồ vuốt chòm râu dưới cằm, trong lòng nổi lên ý nghĩ, có nên bảo hắn làm lão sư cho con cháu mình không? Đệ muội nhà ta đi đường mệt mỏi, lần này không gặp, lần tới không biết phải bôn ba đến khi nào. Ngọc Thương tức tiếng thở dài, chợt nhìn sang Hạo Vân Đồ rồi hỏi, bệ hạ, không biết Ngu Hữu Đạo đã đi đâu, hắn có thông báo nơi hắn đi chăng? Hạo Vân Đồ cười ha ha, nghe nói là bỏ trốn cùng với Hồng Nương kia, đi đâu thì quả nhân không rõ lắm, chắc là về nước Yến đấy. Ngọc Thương nhìn bộ tầm ở đằng trước, cười như không cười rồi nói, lời này của bệ hạ, e là đang nói một đằng là một nẻo nhỉ. Trên địa phận nước Tề, một mục tiêu rõ ràng như vậy, chỉ cần giáo sự đài muốn tìm, ắt hẳn cũng không phải là việc khó, chỉ cần xem thử bệ hạ có lòng hay không thôi. Ngụ ý nói, ngài có nể mặt ta hay không đấy? Bộ tầm rũ mắt, không dám hé răng. Hạo Vân Đồ cười ha ha rồi chuyển đề tài, hỏi, nghe nói lúc tiên sinh vào thành, chính Hồ Diên tướng quân tự mình đến nghênh đón. Ngọc Thương nói, thượng tướng quân khách khí rồi. Ôi dào! Hạo Vân Đồ xua tay, tiên sinh từng chỉ dạy Hồ Diên tướng quân dùng lễ của đệ tử để nghênh đón cũng là lẽ thường tình. Ôi, nhắc tới Hồ Diên tướng quân, quả nhân cũng đang vì chuyện giữa tiểu bối hai nhà mà đau đầu đây, vừa khéo tiên sinh mới tới, thật ra quả nhân có một chuyện muốn nhờ tiên sinh. Ngọc Thương hơi hạ thấp người, bệ hạ cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Hạo Vân Đồ, con gái của quả nhân là Hạo Thanh Thanh đã đến lúc đợi gả, nhà Hồ Diên tướng quân cũng có đứa con tới tuổi cưới hỏi, vừa khéo xứng đôi. Quả nhân định nhờ tiên sinh làm mai, không biết ý của tiên sinh thế nào. Ánh mắt y tỏ vẻ rất chờ mong. Y vừa dứt lời, Tam Thiên Lý, Bắc Huyền, Vũ Văn Yên lập tức nhìn nhau, đại khái đã hiểu ý đồ mà hoàng đế kéo bọn họ tới đây. Tuy Ngọc Thương có danh vọng, hơn nữa còn là cao thủ đứng hạng năm trên bảng xếp hạng, nhưng đi theo bọn họ thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Ba người bọn họ đều có vị trí nhỏ tại Phiêu Miểu Các, mà Phiêu Miểu Các mới là nơi nắm giữ toàn bộ thiên hạ, có thể nhìn ra sự chênh lệch trong đó, cho nên Ngọc Thương không đáng để ba người phải ra mặt tiếp đãi. Ồn ào cả buổi như vậy, hóa ra hoàng đế cũng vì hôn sự của trưởng công chúa. Ba người đều biết chuyện này, đội quân hùng hậu, tinh nhuệ nhất nước Tề do Hồ Diên Vô Hận nắm giữ. Kỵ binh dũng mãnh nhất cũng do Hồ Diên Vô Hận một tay tạo nên. Trong đội kỵ binh dũng mãnh đó, không ai có thể thay thế được địa vị và uy tín của hắn. Chỉ cần hắn không muốn, dù triều đình phái ai đi chăng nữa cũng không thể ngồi nổi vị trí thống soái của đội kỵ binh dũng mãnh. Những chuyện thế này, không phải ngươi cứ phái mấy tu sĩ bảo vệ. Hồ Diên Vô Hận, bất cứ lúc nào cũng muốn lấy mạng hắn là được, hoàng đế dám mạo muội sát hại hắn sao? Cho dù muốn giết, hoàng đế cũng phải hỏi xem ba phái lớn có đồng ý hay không. Giết chết Hồ Diên Vô Hận, đội kỵ binh dũng mãnh tất sẽ náo loạn, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến một hồi binh biến oanh oanh liệt liệt. Một khi thế lực bên ngoài nhân lúc loạn lạc mà xâm nhập sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích của ba phái lớn, người thuộc ba phái đó không thể cứ ngồi nhìn như thế. Vì vậy, nói khó nghe một chút chính là lỡ như một ngày nọ, Hồ Diên Vô Hận đột nhiên tỏ thái độ muốn ủng hộ một vị vương gia nào đấy, ba phái lớn cũng phải thận trọng cân nhắc ý kiến của hắn. Nếu quả thật có ngày đó, chỉ e ngôi vị của Hạo Vân Đồ sẽ gặp nguy hiểm. Đừng tưởng rằng nước Tề này thái bình một vùng, đừng tưởng rằng không ai dòm ngó ngôi vị hoàng đế của Hạo Vân Đồ. Vì thế, đương nhiên trong lòng Hạo Vân Đồ luôn canh cánh về Hồ Diên Vô Hận. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 525, Hồ Diên uy khóc. Nhưng Hồ Diên Vô Hận lại không bất trung với nước Tề, cũng không bất trung với Hạo Vân Đồ. Y chỉ ngại vì nguyên nhân nào đó không muốn mà phải dùng đến chiêu lấy con gái mình ra liên hôn. Song, Hạo Vân Đồ không yên tâm, thiên hạ này có rất nhiều nguyên nhân khó xác định, chuyện tương lai ai dám nói rõ ràng, y cần phải cột chặt mình và Hồ Diên gia lại với nhau. Hiện giờ Ngọc Thương đến khiến Hạo Vân Đồ có cơ hội, Ngọc Thương cũng được xem như là lão sư của Hồ Diên Vô Hận. Thân là sư trưởng, so với những người khác thì ông ta khuyên nhủ tốt hơn. Đối với việc này, ba vị trưởng môn cũng không dám nói gì. Ngọc Thương nghe vậy thì hơi im lặng, danh tiếng của ông ta cũng không uổng phí, tất nhiên hiểu ra một vài chuyện. Ý đồ của hoàng đế đã quá rõ. Đừng nói Hồ Diên Vô Hận, dẫu là kẻ ngoài cuộc cũng hiểu được. Một khi đứa con nào đó của Hồ Diên Vô Hận cưới công chúa, hoàng đế tất sẽ can thiệp vào chuyện nhà Hồ Diên, không phải can thiệp chuyện nhà gì, mà là ai cưới công chúa, hoàng đế sẽ nâng đỡ người đó. Người được nâng đỡ tất sẽ trở thành gia chủ tương lai của Hồ Diên gia, Hạo Vân Đồ nhất định cho người đó thăng quan tiến chức, liệu có bao nhiêu kẻ ngăn lại được. Mấu chốt chính là e rằng Hạo Vân Đồ không chỉ nâng đỡ đơn giản như vậy, vì khi nâng đỡ một người, làm không ổn thỏa sẽ thành chèn ép những đứa con trai khác của Hô Diên Vô Hận. Rõ ràng là Hô Diên Vô Hận không muốn bàn tay hoàng đế thò vào nhà mình, điều đó sẽ khiến nhà hắn thêm loạn, chuyện nhà và chuyện nước gộp chung lại, đối với Hô Diên gia tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nếu Hô Diên Vô Hận dễ dàng đồng ý đến thế, có lẽ Hạo Vân Đồ đã không nhờ tới Ngọc Thương rồi. Ngọc Thương cũng hiểu ý Hạo Vân Đồ, y có ý trao đổi, ngươi giúp ta thúc đẩy hôn sự, ta sẽ giúp ngươi tìm được Ngu Hữu Đạo. Ngọc Thương trầm ngâm nói, ta cũng có nghe nói đến đứa con nhỏ của Hô Diên gia, hắn là một tiểu tử bướng bỉnh, ăn chơi trác táng, chỉ e không xứng với trưởng công chúa. Hạo Vân Đồ nói, nếu quả thật là bùn nhão không trát nổi thành tường, quả nhân đã không nhắc tới chuyện này rồi. Quả nhân vẫn luôn chú ý đến tiểu tử đó, ngoài thô trong kỹ, tuyệt đối không hề quá quắt như vẻ bề ngoài. Huống hồ, con gái của quả nhân từ nhỏ đã bị chiều hư, cũng là một đứa nhóc khiến người ta đau đầu, gả đến đâu cũng không ổn, đứa trẻ ngoan không xứng với nó, cần một nam nhân dám quản giáo nó. Một đứa đợi gả, một đứa đợi cưới, hai đứa nó chính là một đôi do trời đất tạo thành. Nếu Hạo Thanh Thanh nghe được lời này, có lẽ sẽ phát đi ngay, lão cha dám nói con gái mình như vậy đấy. Ngọc Thương, nói không chừng vẫn còn người hợp với trưởng công chúa hơn. Hạo Vân Đồ, quả nhân lại thích tiểu tử Hô Diên kia. Nói đến nước này, Ngọc Thương im lặng một hồi rồi chậm rãi gật đầu, được. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây cũng là chuyện tốt đẹp. Sau khi xuất cung, ta sẽ đến nhà thượng tướng quân để tác hợp. Làm phiền tiên sinh rồi. Hạo Vân Đồ mừng rỡ, hai tay nâng chén và nói, quả nhân kính tiên sinh. Ngọc Thương đáp lễ. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, không nói câu nào, hơn nữa cũng không định nhúng tay vào chuyện này. Chuyện giữa hoàng đế và Hô Diên Vô Hận, bọn họ có giúp cũng không thích hợp cho lắm. Đặt chén rượu xuống, Hạo Vân Đồ lập tức quay đầu nói với Bộ Tầm. Trung phu nhân từ xa vượt ngàn núi vạn sông tới bái sư, cực kỳ mệt mỏi, sao có thể để Trung phu nhân bôn ba vậy được. Ngươi lập tức phái người đi tìm, phải mau chóng tìm được tung tích của Ngu Hữu Đạo ngay bây giờ. Dạ. Bộ Tầm khom người đáp lại. Về hướng đi của Ngu Hữu Đạo, Bộ Tầm sớm đã nắm được, đương nhiên ông ta hiểu ý của Hạo Vân Đồ. Trước đó y nói không biết, đảo mắt một cái đã tự vả miệng. Nếu Ngọc Thương có thể tác hợp hôn sự của trưởng công chúa, đương nhiên bên này cũng có thể tìm được tung tích của Ngu Hữu Đạo, nếu chuyện tác hợp không thành thì sẽ là kết quả khác, bên này cũng chẳng dễ chơi. Mà Ngọc Thương cũng xem như hết lòng tuân thủ lời hứa. Trước khi tiệc rượu kết thúc, ông ta nói mình xuất cung rồi sẽ đi thẳng tới nhà thượng tướng quân Hô Diên để bàn chuyện hôn sự. Hạo Vân Đồ mừng rỡ, lập tức sai Bộ Tầm chuẩn bị xe ngựa đưa Ngọc Thương tới đó. Gần đây tâm trạng lão đại có vẻ không đúng. Trong quán đậu hũ, đám người Ngưu Lâm ra ngoài huấn luyện rồi trở về, phát hiện Viên Cương ngồi một mình trong đình, dựa vào cột, ôm một vò rượu mà uống. Bọn họ không khỏi nói thầm với nhau đôi câu. Hai ngày qua, Viên Cương không tham gia huấn luyện cùng bọn họ, hắn ta cứ buồn bã, một mình ở nhà, mà hắn ta lại không phải kiểu người uống rượu hỏng việc, nên tình cảnh hắn ta ôm vò rượu không buông như thế, mọi người chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hu hu. Kế đó có người khóc nức nở chạy tới. Mọi người vừa quay đầu lại là thấy ngay, bọn họ trợn mắt há mồm ngay tức khắc, thấy Hô Diên Uy vừa khóc sướt mướt vừa chạy vào. Viên Cương quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, khó mà tưởng tượng được kẻ mặt dày mày dạn, ăn chơi trác táng như Hô Diên Uy lại khóc. Hô Diên Uy chạy đến bên cạnh Viên Cương, đoạt lấy vò rượu trong tay hắn ta rồi ngửa đầu tu ừng ực, rượu chảy hai bên khóe miệng xuống làm ướt cả quần áo. Bỏ vò rượu xuống, Hô Diên Uy đặt mông ngồi, ngửa mặt lên trời rơi lệ, tỏ vẻ đau lòng muốn chết. Tam thiếu gia, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc. Viên Cương lên tiếng khiển trách, hắn ta vốn đã phiền lòng, bây giờ lại nhìn một nam nhân cao lớn khóc nức nở, trong lòng càng phiền thêm. Hô Diên Uy nâng tay áo lau nước mắt, quay đầu nhìn hắn ta, huynh đệ sắp sống không nổi nữa, huynh không hề có một chút đồng cảm sao? Viên Cương, vừa mới được cho một khoản tiền lớn, sao lại sống không nổi nữa? Tiền tính là cái rắm gì? Hô Diên Uy căm phẫn, dương nanh múa vuốt. Chỉ cần huynh có thể giúp ta giải quyết chuyện phiền toái này, mỗi tháng ta sẽ cho huynh toàn bộ số tiền. Quái thật, ngay cả tiền cũng không cần, chẳng hề giống với tam thiếu gia Hô Diên Uy mà mình quen một chút nào. Viên Cương nhìn hắn rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Không hỏi thì tốt, vừa hỏi xong, Hô Diên Uy khóc rống lên ngay tức khắc, trong nhà bảo ta phải cưới trưởng công chúa. Nói đến trưởng công chúa, Viên Cương lại nghĩ đến nữ nhân kia ở băng tuyết các ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói rằng thích mình, đó là một nữ nhân rất có cá tính. Hắn ta không khỏi cảm thấy lạ, chẳng phải cha ngươi vẫn luôn phản đối ngươi cưới nàng ấy ư? Tại sao lại đột nhiên đồng ý thế? Hồ Diên Uy vừa mở miệng đã mắng, tất cả cũng tại lão bất tử mù quáng thích xem náo nhiệt gì đó, đời này của lão tử coi như bị hỏng trong tay ông ta rồi, làm sao ta lấy con tiện nhân Hạo Thanh Thanh kia được? Cưới nó về rồi, lão tử đây còn đường sống à? Hắn vừa mắng lão sư của cha mình là lão bất tử, vừa mắng trưởng công chúa là tiện nhân, có thể thấy tâm trạng hắn phẫn uất đến độ nào. Thật ra Ngọc Thương tìm tới cũng không quá miễn cưỡng Hồ Diên Vô Hận, ông ta chỉ nói là hoàng đế nhờ mình mai mối. Sau đó đề nghị Hồ Diên Vô Hận hoặc là buông bỏ binh quyền, hoặc là bảo con trai cưới trưởng công chúa. Nếu không thì cứ tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp, trừ phi ngươi muốn cậy vào binh quyền trong tay mà trở mặt với hoàng đế. Tuy nhiên, Ngọc Thương cũng trịnh trọng nhắc nhở Hồ Diên Vô Hận, nếu ngươi chịu buông bỏ binh quyền, đồng thời không chịu để con trai cưới trưởng công chúa, vậy tức là đắc tội hoàng đế quá mức, khiến thể diện hoàng đế bị mất sạch. Không có binh quyền che chở, chẳng khác nào bỏ đi ảnh hưởng đối với ba phái lớn kia. Sớm muộn hoàng đế cũng tìm Hồ Diên gia các ngươi tính sổ. Hồ Diên Vô Hận làm sao mà không rõ đạo lý này, hắn chỉ đang kéo dài, vẫn luôn kéo dài, cố tình phóng túng cho con trai ăn chơi đàn điếm, hy vọng hoàng đế có thể thay đổi ý định, nhằm bảo vệ Hồ Diên gia vững vàng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 526, Người của giáo sự đài, 1. Ngọc Thương tìm tới cửa. Ngay cả trưởng môn ba phái lớn mà hoàng đế cũng mời ra, lại nhờ lão sư của mình tới làm mai, Hồ Diên Vô Hận liền biết đây là quyết tâm của hoàng đế, bám lấy con hắn không buông, nếu hắn không đồng ý thì e không ổn. Có một số việc, nếu như cuối cùng không thể tránh khỏi, hắn đành phải thuận nước để thuyền, cho lão sư một lời thuận nước dong thuyền, đồng ý với hôn sự này. Sau khi hỏi tình hình chung chung, Viên Cương cũng thổn thức không thôi, có một chút thông cảm với Hồ Diên Uy. Chức phò mã này không hề dễ làm. Có lẽ người khác sẽ nghĩ thấy kẻ sang bắt quàng làm họ. Nhưng đối với Hồ Diên gia mà nói, đây chưa chắc là chuyện tốt, nhà họ không cần thiết phải cưới một vị tổ tông về. Viên Cương cất lời khuyên giải, an ủi, có lẽ trưởng công chúa hơi điêu ngoa, nhưng vẫn không đến mức tỏ ra uy phong ở Hồ Diên gia đâu. Hừ. Hồ Diên y hừ một tiếng, cắt ngang lời hắn ta, đó mà là chuyện tỏ ra uy phong à. Huynh tưởng ta khờ thật sao? Huynh cho rằng ta không biết lý do mà hoàng đế muốn ta cưới con gái hắn ư, còn không phải do hắn nhìn trúng binh quyền trong tay cha ta à. Đó mới thật là mục đích kết thân đấy, nếu ta thật sự cưới con tiện nhân kia, Hồ Diên gia sẽ không được yên bình. Hoàng đế muốn chèn ép hai ca ca ta, mai này huynh đệ bọn ta làm sao mà ở chung được đây? Mẹ nó, Hạo Vân Đồ, thứ lòng lan dạ sói. Viên Cương ngắt lời hắn, Tam công tử nói năng cẩn thận. An huynh. Nếu huynh thật sự xem ta là huynh đệ thì cho ta mượn một ít tiền đi. Hồ Diên Uy lau nước mắt, vươn tay đòi tiền. Viên Cương ngạc nhiên, quán vừa mới phát tiền cho ngươi, chưa đủ cho ngươi tiêu xài sao? Ta đã như vậy rồi mà còn không cho ta chơi gái thoải mái nữa. Huynh có cho hay không hả? Hồ Diên Uy cứ mãi duỗi tay ra. Chuyện đã thành thế rồi, Viên Cương có thể làm gì đây? Hắn ta rất thông cảm. Bảo Hồ Diên Uy viết giấy rồi cho hắn mượn 3.000 đồng vàng. Hồ Diên Uy cầm tiền, lau nước mắt rồi bỏ đi rất dứt khoát kiên quyết, không thèm ngoảnh lại. Viên Cương cũng cho rằng hắn chỉ muốn chơi cho thoải mái, mãi đến khi đã qua nửa đêm, cả quán đậu hũ bị một đám người ngựa bao vây, mãi đến khi Hồ Diên gia tự mình điều động binh mã tới bắt Hồ Diên Uy, Viên Cương mới hiểu ra mục đích mà hắn vay tiền. Hồ Diên Uy bỏ trốn, ngay từ đầu thằng nhóc này đã không tính đến việc trả tiền, lại còn đào hôn. Bị giày vò như vậy, đêm nay ai cũng đừng hòng thanh thản. Ngày hôm sau, Cao trưởng quỹ đến hậu viện tìm được Viên Cương. Ông ta chịu đựng một đêm, tỏ vẻ mệt mỏi, cười khổ, chủ nhân, đã tìm được Tam thiếu gia rồi à, mọi người có thể an tâm. Hôm nay Viên Cương không đến đúng giờ quán đậu hũ khai trương. Hắn ta vẫn luôn ở bên Hồ Diên gia để chờ tin tức, dù sao thì phí chạy trốn của Hồ Diên Uy cũng do hắn ta cấp cho. Viên Cương hỏi. Tìm được ra sao? Cao trưởng quỹ, ôi, chạy cũng không quá xa, bắt được ở nơi cách đây hơn 200 dặm. Nghe nói là bị truy đuổi nên trốn vào đống cỏ khô ở bãi chăn nuôi, rồi bị lục soát nên bắt được, sáng hôm nay đã áp giải về rồi. Ôi trời ơi, cả người ngài ấy thảm hại, người đầy cỏ vụn, tội gì phải thế? Viên Cương im lặng, không biết làm sao để nói tốt cho Hồ Diên Uy. Hắn cũng quá vô dụng, mới đó đã bị bắt lại, không có bản lĩnh còn chạy trốn làm gì. Viên Cương không ngờ, ngay từ đầu Hồ Diên gia thật sự chẳng biết Hồ Diên Uy chạy hướng nào, nhưng chuyện này lại kinh động tới hoàng đế. Làm sao Hạo Vân Đồ có thể để hắn chạy chứ? Y lập tức lệnh cho giáo sự đài phải tìm được người, rất nhanh đã theo dõi được Hồ Diên Uy đi vào một bãi chăn nuôi đổi ngựa dọc đường. Giáo sự đài vẫn chưa trực tiếp bắt người, Hạo Vân Đồ cũng có sĩ diện đấy chứ, sao có thể hung hăng tóm lấy nam nhân không muốn cưới con gái mình, bắt hắn về để cưới con mình chứ? Dù sao thì cũng đã có người lặng lẽ truyền tin tới Hồ Diên gia, bảo người bên Hồ Diên gia tự mình hành động. Hồ Diên gia lập tức phát lệnh, điều động đội kỵ binh dũng mãnh vây bắt Hồ Diên Uy ở gần hướng mà hắn chạy trốn. Mấy ngàn quân tinh nhuệ quét ngang qua chỉ để bắt một mình Hồ Diên Uy, hơn nữa vị trí mục tiêu rõ ràng như vậy, lại thêm tu sĩ phối hợp ra tay, Hồ Diên Uy chỉ là một con chó chết chủ lẻ loi thì chạy hướng nào được. Mới đó họ đã bắt hắn về rồi. Cao trưởng quỹ lấy ra ba tờ chi phiếu trị giá 1.000, chủ nhân, tam thiếu gia mượn tiền của ngài, thượng tướng quân bảo ta trả lại cho ngài để tam thiếu gia hết nợ. Viên Cương nhận lấy, giấy nợ vẫn còn trong người hắn ta. Hắn ta thuận lấy ra giao cho cao trưởng quỹ rồi hỏi, người đã bị bắt về rồi sao nữa? Cao trưởng quỹ thở ngắn than dài, phải nói là vô cùng thê thảm đó, thượng tướng quân ra lệnh một tiếng là dùng gia pháp để xử, đánh đến khi tam thiếu gia quỷ khóc sói gào, nói sau này không dám nữa. Chắc là trong thời gian ngắn, tam thiếu gia không thể xuống giường được chứ đừng nói tới chuyện chạy trốn. Ôi chủ nhân ơi, không có chuyện gì thì ta có chuyện đi trước đây. Viên Cương lặng lẽ gật đầu. Không bao lâu, tin tức truyền ra khiến toàn bộ kinh đô nước Tề chấn động. Người ta đồn rằng lúc lâm triều, thượng tướng quân Hồ Diên vô hận cầu thân với hoàng đế ngay trước mặt bá quan, cầu hôn trưởng công chúa Hạo Thanh Thanh cho con trai Hồ Diên Uy. Trước mặt bá quan, hoàng đế mở miệng nói đồng ý. Miệng vàng lời ngọc, vua không nói chơi, ván đã đóng thuyền. Về phần đương sự, cho dù là nhà trai hay nhà gái cũng không có quyền từ chối. Nhưng đối với một số người, điều họ để ý không phải chuyện này. Trong Bạch Vân Giang, Tô Chiếu và Tần Miên đứng trước một tấm bản đồ. Ngón tay Tần Miên men theo con đường phía đông, khoa tay múa chân, nhìn tuyến đường này, rõ ràng là rời nước Tề, trở về nước Yến. Phía bên này nhận được tin tức, có người qua đường vô tình nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo cải trang giả dạng và đệ tử Thiên Ngọc Môn. Sau khi bên này biết tin, lập tức sai người ở vùng đó điều tra, quả nhiên phát hiện có đệ tử Thiên Ngọc Môn cải trang giả dạng. Ta đã biết tên giặc đó xảo trá mà. Tô Chiếu cắn răng, không dám nói mình sớm đã hoài nghi, bây giờ kết quả đã chứng minh điều nàng suy đoán, nàng kiên quyết nói, lập tức liên hệ với cấp trên, nhờ người phối hợp ở mọi ngã đường, nếu không thì bằng mọi giá phải chặn hắn lại. Một khi hắn trốn về quận Thanh Sơn, về tới địa bàn của hắn, nếu động vào nữa thì tổ chức của chúng ta trả giá không nhỏ đâu, ta quyết không thể để hắn trốn về được. Nàng sớm đã muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, lần này được bên trên cho phép, đương nhiên phải làm hết sức. Dạ. Tần Miên đáp lời, nhanh chóng rời đi. Nhưng đi ra ngoài không bao lâu, nàng ta lại vội vàng quay về, mở miệng nói, tên giặc họ Ngưu gian trá, đi hướng đông để khiến chúng ta sai đường, ngược lại hắn đi hướng tây. Nàng ta dở phần thư mật trên tay ra, trên đây có nói tên giặc họ Ngưu đã rời xa khu vực chúng ta quản lý, người của chúng ta có chạy tới cũng không kịp nữa rồi, bảo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ để tránh bại lộ. Đi về hướng tây. Tô Chiếu kinh ngạc, chắc chắn chứ. Tần Miên, cấp trên có thể trực tiếp ra lệnh cho chúng ta, đương nhiên nắm giữ tin tình báo rất đáng tin cậy, nếu không thì đã chẳng trực tiếp bảo chúng ta ngưng hẳn hành động. Tô Chiếu lại nhìn bản đồ một lần nữa, đi hướng tây, tới vị trí nào? Cấp trên không báo cho chúng ta tình huống cụ thể, chỉ nói nguyên nhân để chúng ta ngừng hành động. Tuy nhiên nếu nói hắn đã rời xa khu vực chúng ta quản lý, nói chúng ta có cho người chạy tới cũng không kịp nữa, hẳn là tên giặc đó sắp tới bờ biển rồi. Một khi hắn trốn tới bờ biển, chỗ nào cũng có thể tránh được cả, dù chúng ta tìm tới hắn, cơ bản cũng không có hy vọng. Tần Miên vươn tay chỉ khu vực biển thuộc kinh đô nước Tề. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 527, Người của giáo sự đài, 2. Vừa nghe nói Ngưu Hữu Đạo tới bờ biển, Tô Chiếu hải hùng khiếp vía ngay tức khắc, nàng lo hắn sẽ ra tay với số chiến mã kia. Xong ngẫm lại thì mình đã lo quá nhiều rồi, số chiến mã bên Bắc Châu đã sớm ra biển, bây giờ Ngưu Hữu Đạo chạy tới có ích gì chứ? Huống hồ, đội tàu biển vẫn luôn liên hệ với bên này, cả đội đã vòng theo hướng Bắc mà đi, trước mắt thì vị trị đã sớm cách xa bờ biển nước Tề rồi. Còn nữa, Ngưu Hữu Đạo không thể nào có khả năng biết chuyện chiến mã. Không quá khả năng biết Kỳ Phê chiến mã sự. Vả lại, Ngưu Hữu Đạo đã biết Hiểu Nguyệt Các muốn đối phó hắn, biết thế lực Hiểu Nguyệt Các khổng lồ, dù đi đường bộ thế nào cũng không an toàn, định đi đường biển để thoát thân. Nghĩ thông suốt chuyện này, Tô Chiếu thở ra nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vẫn hận đến mức ngứa răng, bán đứng lệnh Hồ Thu, tự mình lén trốn đi, làm chúng ta không rõ tại sao lại thế này, tung ra tin tức mình và lệnh Hồ Thu rơi vào tay triều đình để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta hòng tiếp tục che giấu việc mình chạy trốn. Bây giờ lại còn chạy theo hướng đông, nhưng thực tế lại thoát khỏi bằng hướng tây, tên giặc này đúng là vô cùng gian trá. Tần Miên thở dài, đúng vậy. Mưu kế liên hoàn của tên giặc ấy, trông thì đơn giản, thật ra cực kỳ cao minh, các phân đoạn đều được bố trí tỉ mỉ, mọi mặt đều được che giấu vô cùng tốt. Hắn chuồn khỏi chúng ta lâu như vậy, thế mà chúng ta chưa hề nhìn thấu hắn, lại còn bị hắn nắm mũi trâu kéo tới kéo đi, náo loạn như thể lọt vào trong sương mù, đến nỗi không tài nào tập trung lực lượng để tiến hành đuổi giết hắn. Lần này, nếu không nhờ cấp trên nắm được tình hình đúng lúc, chúng ta cứ tập trung lực lượng chạy đến phía đông rồi đuổi giết, đợi đến khi phá được trận này, chỉ e hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng trên biển rồi. Nàng ta ngước mắt nhìn bản đồ, hẳn là hắn sắp tới bờ biển, hy vọng lần này cấp trên có thể tới kịp, bằng không thì sẽ phiền phức lớn. Tô Chiếu cười lạnh một tiếng, trái lại thì phiền phức cũng không lớn lắm đâu, cùng lắm chỉ khiến hắn đắc ý một lúc thôi. Tần Miên im lặng không nói, quả thực can hệ quá lớn. Nàng ta không có cách nào nói chuyện ngụy trừ giả chết cho Tô Chiếu biết. Tại sao cấp trên không tiết trả giá lớn, muốn bóp chết Ngưu Hữu Đạo ngay trong cảnh giới nước Tề? Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả lệnh Hồ Thu cũng không biết. Trước mắt, đương nhiên không ai biết ngụy trừ giả chết. Ngụy trừ là người của Kim Vương, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo còn ở trong cảnh giới nước Tề, ngụy trừ sẽ không dám tùy tiện lộ ra, nhưng một khi Ngưu Hữu Đạo rời khỏi nước Tề, rời khỏi phạm vi thế lực Kim Vương, ai dám đảm bảo hắn sẽ không đề cập chuyện này với người khác? Đến lúc đó Ngụy Trừ còn sống lại được sao? Mặt trời lặn trên thảo nguyên là cảnh tượng huy hoàng nơi cuối chân trời. Dân Du Mục ngồi trên lưng ngựa, tay quất gậy dài, xua trâu dê và ngựa thành một vòng. Xa xa, năm người cưỡi ngựa rong ruổi chạy đến, chạy về phía bên này, đó là năm người Ngưu Hữu Đạo. Tốc độ ngựa cưỡi dần dần chậm lại, hòa vào đàn trâu đàn dê, họ hỏi thăm chủ nhân của trại chăn nuôi. Đương nhiên là muốn đổi ngựa mới. Một tiểu cô nương chỉ tay vào ông cụ đang đứng trên bục gỗ ở phía trước hàng rào, đó chính là chủ nhân của trại chăn nuôi này. Năm người cưỡi ngựa chậm chậm qua đó, một hán tử cầm gậy dài và phóng ngựa chạy tới, chặn ngang gậy để cản họ lại. Năm người dì cương nhìn gã, gã cũng cẩn thận quan sát năm người bọn họ. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, vị bằng hữu này, cớ gì lại cản chúng ta? Ánh mắt hán tử nhìn chằm chằm đối phương rồi nói, nếu ta không nhìn lầm, hẳn ngươi là Ngưu Hữu Đạo. Gã vừa dứt lời, vẻ ngoài của năm người tự sóng nước chẳng sao, nhưng trong lòng lại chấn động. Ngưu Hữu Đạo sờ gương mặt râu quai nón của mình, nheo mắt hỏi, vị bằng hữu này nói gì, chúng ta không hiểu. Hán tử đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tấm lệnh bài, đưa ra trước mặt năm người, trên lệnh bài có khắc một con diều hâu u ám, cặp mắt ưng kia trông thật khiếp người. Quảng Phương Nghi hơi co rút khóe miệng, nhìn xem phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Thấy hắn giống như không quen biết, bà ta mới rủi ngựa đến gần, khẽ nói, người của giáo sự đài. Nói vậy vị này chính là Hồng Nương nhỉ? Hán tử hỏi rõ, thu lại lệnh bài trên tay, bỗng dưng cất tiếng nặng nề, bệ hạ có chỉ, mời năm vị ở lại nghỉ ngơi, ngày mai trở về kinh thành, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Chuyện tới bây giờ, đối phương đã nói đến nước này, Ngưu Hữu Đạo đã hiểu rõ. Hắn cho rằng hành tung của mình bí ẩn. Thật ra vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay Hạo Vân Đồ. Ngưu Hữu Đạo hỏi từ từ, không biết có chuyện gì quan trọng cần thương lượng vậy? Bên trên chưa nói, cũng không phải điều ta nên hỏi. Ta đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ cho các vị, mời. Hán tử đưa tay ra mời, sau đó quay đầu ngựa cưỡi rồi dẫn đường phía trước. Bốn người xung quanh nhìn sang Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo hai gót chân một bụng ngựa đuổi kịp đối phương, đồng thời quan sát khung cảnh xung quanh. Bốn người nhìn nhau, cũng chỉ biết đuổi kịp. Bọn họ đi vào trong trại chăn nuôi, quả nhiên lều trại đã được chuẩn bị xong để họ nghỉ ngơi, việc ăn uống trong lều cũng được chuẩn bị tốt, rõ ràng không chỉ nắm giữ hướng đi của họ, thậm chí họ đi đến đâu người ta cũng tính được. Ngưu Hữu Đạo kiểm tra đồ ăn thức uống một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới im lặng ăn uống. Hắn không ngờ rằng đã đi tới đoạn đường cuối rồi, cùng lắm chỉ cần nửa ngày là có thể tới được mục tiêu, luôn cho rằng có thể thuận lợi thoát thân, ai ngờ người của giáo sự đài lại nhảy ra bảo cả bọn dừng lại. Lúc này đây, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Quản Phương Nghi thì đang lẩm nhẩm oán trách ở đằng kia, lại phải quay về rồi, vất vả cực nhọc trốn chạy nhiều ngày vô ích như thế. Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, Ngưu Hữu Đạo mới dùng mắt ra hiệu cho Quản Phương Nghi. Bà ta chui ra khỏi lều với hắn, cùng nhau đi chậm chậm tới chỗ tắm gội trong trại chăn nuôi dưới ánh nắng hoàng hôn. Có người khiêng túi nước bằng da dê đổ lên người súc vật, hai mắt Quản Phương Nghi tỏa sáng ngay tức khắc, giờ muốn chết, ta đi tìm nguồn nước chính để tắm gội một phen đây. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng ngăn cản, để Hứa Lão Lục và Trần Bá ở lại đây, nếu không có tu sĩ thì không có ai cản trở chúng ta chuẩn bị đường rút, đợi trời tối rồi thì lập tức bỏ chạy lấy người. Mới vừa đi ra hai bước, Quản Phương Nghi dừng lại xoay người, ngạc nhiên nói, ngươi muốn kháng chỉ à? Ngưu Hữu Đạo, kháng chỉ. Ngươi không ở kinh đô nước Tề nên ngu hẳn đi rồi à? Quản Phương Nghi hiểu rõ ý hắn, hỏi lại, ngươi tưởng ngươi đắc tội Hạo Vân Đồ mà có thể an toàn rời khỏi nước Tề à? Ngưu Hữu Đạo cũng hỏi lại bà ta, ngươi cho rằng lễ vật do Thiên Ngọc Môn dâng lên không có tác dụng gì với các thế lực lớn nước Yến sao? Ngươi tưởng các thế lực lớn thuộc cảnh giới nước Yến sẽ để mặc tu sĩ nước khác xông tới, muốn làm gì thì làm à? Hẳn là ngươi hiểu rõ, giữa nước này với nước kia chính là ranh giới phân chia ích lợi của các thế lực lớn trong giới tu hành. Quản Phương Nghi, ngươi nói thì ta hiểu, nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng nếu như Hạo Vân Đồ thật sự muốn gây áp lực với Thiên Ngọc Môn, Thiên Ngọc Môn rất có khả năng sẽ ra tay đối phó ngươi, sức ảnh hưởng của Hạo Vân Đồ tuyệt đối làm được. Ngưu Hữu Đạo, ngươi nghĩ ta nán lại quận Thanh Sơn chỉ để du sơn ngoạn thủy à? Ngươi cho rằng ta vì cái gì mà phải liều mạng qua đây để mưu cầu công danh cho hai quận? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, tất cả những gì thuộc về quận Thanh Sơn và quận Quảng Nghĩa đều do ta định đoạt. Hắn chỉ vào chóp mũi mình, ngụ ý, nếu Thiên Ngọc Môn dám chọc tới ta, hai quận đấy sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng. Quản Phương Nghi kinh ngạc, hỏi, sức ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Triêu Tông lớn đến vậy sao? Ngưu Hữu Đạo, ngươi cảm thấy trước mắt, thực lực của Thương Triêu Tông có thể thoát khỏi sự chống chế của Thiên Ngọc Môn không? Đạo Quân Audio truyện.org Chương 528, Đốt Trại Chăn Nuôi. Vậy ngươi muốn chỉ rõ điều gì? Ta chỉ rõ cái gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là ngươi đến quận Thanh Sơn, nơi đó có thể bảo vệ ngươi bình an. Bảo vệ ta bình an. Hạo Vân Đồ tuyệt đối có khả năng gây ảnh hưởng đến triều đình nước Yến, chỉ cần y mở miệng, ngươi cảm thấy tầm quan trọng của mình có thể khiến triều đình nước Yến không nể mặt Hạo Vân Đồ sao? Có nước Tề ủng hộ việc ổn định các nước, ngươi tưởng triều đình nước Yến không dám tấn công quận Thanh Sơn ư? Ngươi không những chuyện bé xé to mà còn xé cho xa, Hạo Vân Đồ không tới nổi vì ta mà gây động tĩnh lớn đến thế đâu, đối với người ta mà nói sẽ không đáng. Tóm lại ngươi yên tâm. Nếu ta không thể tự bảo vệ mình thì sẽ không trốn ở quận Thanh Sơn. Lý do? Không cần lý do, sau này ngươi sẽ hiểu. Ngưu Hữu Đạo nói cho có lệ. Bây giờ hắn sẽ không nói cho bà ta biết rằng Phủ Vạn Động Thiên và Hải Như Nguyệt đã sớm bị hắn âm thầm kéo xuống nước. Bây giờ hắn sẽ không nói cho bà ta biết rằng hắn tuyệt đối có sức ảnh hưởng đối với Kim Châu nước Triệu. Cho dù là triều đình nước Yến hay Thiên Ngọc Môn, nếu ai dám ép buộc không cho hắn dừng chân lại quận Thanh Sơn, ép hắn không còn đường sống, Kim Châu chỉ có thể liều mạng bảo vệ hắn, đến lúc đó nước Triệu cũng không tài nào khống chế được cục diện. Triều đình nước Yến cân nhắc hậu quả nếu Kim Châu xuất binh xâm phạm, Thiên Ngọc Môn cân nhắc hậu quả nếu hàng xóm to con ở cách vách, quận Thanh Sơn trở mặt. Đương nhiên, trước mắt ngay cả Phủ Vạn Động Thiên và Hải Như Nguyệt đều không biết điều này. Nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ, Ngưu Hữu Đạo hắn sẽ không để lộ ra. Trước mắt hắn nói điểm đến cho Quản Phương Nghi chỉ vì muốn bà ta yên lòng. Ngay cả hai chữ kháng chỉ cũng dám thốt ra, có thể thấy trong lòng bà ta đầy vẻ sầu lo. Với lại, ở đâu ra mà kháng chỉ chứ? Ý chỉ đâu? Ngưu Hữu Đạo tay ra, tỏ ý muốn đòi đồ. Quản Phương Nghi, trong lòng ngươi tự hiểu, người ta có thể nắm rõ hành tung của ngươi, thân phận người của giáo sự đài không thể giả được, người bên giáo sự đài cũng sẽ không giả truyền ý chỉ. Ngưu Hữu Đạo, ta không hiểu. Một kẻ tùy tiện chạy tới nói mình có ý chỉ, ta phải tin sao? Dựa vào cái gì? Ta thấy đúng là giả mạo. Quản Phương Nghi trợn trắng mắt, hắn cứ một mực nói đùa như vậy, chẳng lẽ mình phải nói rõ ra hay sao? Cần phải mau chóng rời khỏi. Ngưu Hữu Đạo cất giọng kiên quyết, chậm rãi xoay người, nhìn đàn gia súc ở đằng xa đang được chăm sóc, Thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang người của giáo sự đài, từ từ nói, có quỷ mới biết Hiểu Nguyệt Các xâm nhập vào giáo sự đài hay không? Lúc này đây, ngoại trừ người nhà thì ta chẳng tin kẻ nào hết, tuyệt đối không thể giao tính mạng mình vào tay người khác. Đừng nói là hoàng đế nước Tề, cho dù đó là ý chỉ của lão Thiên Vương, ta cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn không thể nào nói cho Quảng Phương Nghi biết chuyện liên quan đến Thương Kính, chuyện hắn và lệnh hồ thu mập mờ lâu như vậy đã bị phá vỡ, trong lòng hắn hiểu rõ lần này Hiểu Nguyệt Các có bao nhiêu quyết tâm muốn động tới mình. Quay về kinh đô nước Tề sao? Nói giỡn à? Rút dây động rừng ép hắn phải chạy thoát nhanh hơn thì có. Quảng Phương Nghi im lặng, không thể không thừa nhận, quyết định của Ngưu Hữu Đạo ít nhiều gì cũng có chút lý lẽ. Trong lều trại, Ngưu Hữu Đạo đứng trước bản đồ, nhìn chằm chằm hồi lâu. Quảng Phương Nghi quanh quẩn ngay bên cạnh. Thẩm Thu canh gác bên ngoài. Màn cửa được xốc lên, Trần Bá và Hứa Lão Lục đi vào, Quảng Phương Nghi hỏi ngay, tình hình sao rồi? Hứa Lão Lục nói, đại tỷ, ta đã thử tiếp xúc, đồng thời dò xét nơi này một lần, không hề có tu sĩ tồn tại. Quảng Phương Nghi lập tức nhìn sang Ngưu Hữu Đạo, đùa kiểu gì thế này? Ngưu Hữu Đạo cũng không quay đầu lại, Thẩm Thu. Thẩm Thu xốc màn cửa rồi chui vào, đi đến trước mặt hắn, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo hỏi, có biết thuyền đang ở đâu chờ chúng ta không? Thẩm Thu lắc đầu, không biết ạ, chưởng môn chỉ nói thuyền đang chờ chúng ta ở địa điểm đã hẹn. Hắn ta thật sự không biết địa điểm đã hẹn chính là nơi hẹn nhau gặp mặt của Hắc Mẫu Đơn, Công Tôn Bố và Ngưu Hữu Đạo. Trên thư mật cũng chỉ nói là địa điểm đã hẹn, không để bất kỳ ai khác biết nơi đó cụ thể ra sao. Bây giờ đoàn thuyền trở về, trên cơ bản đã nhanh chóng cách xa khu vực biển nước Tề, chỉ chừa lại một con tàu ở địa điểm được chỉ định gặp nhau bí mật, chờ Ngưu Hữu Đạo tới. Trần Bá, Hứa Lão Lục. Ngưu Hữu Đạo gọi hai người đó qua, chỉ tay vào vị trí đại khái hiện giờ của mọi người trên bản đồ, vẽ một đường cong rồi nói, chúng ta đang ở đây, hai người và Thẩm Thu hợp lại, thay đổi lộ trình rồi đi đường vòng, vòng vào cảnh giới nước Tấn. Chúng ta hẹn gặp nhau ở hòn đảo kia thuộc khu vực biển nước Tấn. Ba người nhìn nhau, Quảng Phương Nghi hỏi ngay, ngươi có ý gì? Ngưu Hữu Đạo, lúc này đây chỉ có thể xem như bại lộ, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mới được. Nếu có kẻ gây bất lợi cho chúng ta, hẳn kẻ đó đã nắm được số người bên phe mình. Năm người ở cùng nhau, mục tiêu quá rõ ràng, cần phải tách ra ngay. Lỡ như gặp chuyện cũng giữ lại được niềm hy vọng lớn hơn, không đến mức tất cả đều gặp nạn. Quảng Phương Nghi nổi giận, ngươi muốn đưa họ ra làm mồi dụ địch tới à? Ta không đồng ý. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm bà ta, trầm giọng nói, chia làm hai tốt, không ai là mồi cả. Nếu nói mồi thì cả hai tốt đều là mồi. Nếu quả thực có kẻ muốn gây bất lợi cho chúng ta, chỉ cần không phải kẻ ngốc là biết ngay chúng ta muốn ra biển, kẻ đó sẽ chạy tới bờ biển, trái lại nơi đó sẽ thành chỗ nguy hiểm nhất, đi vòng quanh sẽ an toàn hơn hẳn. Nếu ngươi không muốn thì hai người chúng ta đi vòng, còn bọn họ thì đi thẳng tới biển. Quảng Phương Nghi biểu môi, không cãi nữa, đồng nghĩa với việc bà ta tin lời Ngưu Hữu Đạo nói. Đầu tiên là vì Ngưu Hữu Đạo nói có lý lẽ. Sau đó là vì có vết xe đổ của hắn ngay tại đây, trước hết phải để người bên cạnh mình thoát khỏi hiểm cảnh, còn mình thì ở lại hiểm cảnh mà vòng quanh. Hứa Lão Lục xen mồm vào nói, đại tỷ, đạo gia nói có lý. Như vậy đi, chúng ta ra bờ biển, tỷ và đạo gia đi đường vòng. Không được. Quảng Phương Nghi lập tức đổi ý, tỷ tử bất thị tỷ tử, nhãn tinh bất thị nhãn tinh, một, mà liếc Ngưu Hữu Đạo một cái, tức giận nói, dựa theo lời hắn mà làm đi. Một, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, ý nói nhìn với vẻ không vừa mắt. Di đao. Trần Bá nói, chủ nhân, hay là chúng ta tới bờ biển đi à? Các ngươi thật sự tin lời nhảm ruồi của hắn sao? Các ngươi cảm thấy hắn là kẻ chán sống à? Đường hắn đi chắc chắn an toàn hơn thế nữa. Quảng Phương Nghi trợn mắt, lập tức đưa ra quyết định ngay tại chỗ, được rồi, cứ làm như thế đi. Ngưu Hữu Đạo cũng không sải bước theo bọn họ. Hắn nói với Thẩm Thu, lập tức đưa tin cho sư phụ của ngươi. Trời vừa sáng, tàu sẽ lập tức rời khỏi chỗ hẹn gặp mặt, dựa theo đường thủy trước đó mà xuất phát. Thẩm Thu sửng sốt một chút, ngài không đợi chúng ta sao ạ? Phải biết rằng khống chế tàu một lần nữa, nói thì đơn giản, nhưng nếu chi tiết thì có thể xảy ra rủi ro bại lộ hành tung. Ngươi chẳng thể tùy tiện cản tàu rồi bắt người ta phải chạy tới quận Thanh Sơn xa xôi như thế, tàu nhỏ không thể đi xa, tàu lớn đều thuộc về mấy hộ có tiền. Tất cả đều có kim sĩ liên lạc.

hình như đã phát hiện được tung tích của Ngưu Hữu Đạo ở hướng Cửu Đạo Xuyên. Từ Dung hỏi tiếp, vì sao lại là hình như? Từ Đức Hải nói, trong thư không nói rõ nguyên nhân. Bên trên bảo chúng ta chuyển lời cho Từ tiên sinh, cứ kiên nhẫn chờ tin tức. Nếu phía kinh thành lên tiếng, bọn họ sẽ cố hết sức, phái người gần đó đuổi theo. Dưới bầu trời đầy ánh trăng, hai bóng người bay lượn trên mặt biển, rơi xuống một hòn đá ngầm cao ngất, nhìn chung quanh một lát, sau đó lướt đến chỗ con thuyền thấp thoáng đằng xa. Hai người không phải ai khác, chính là Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi. Hạ thấp xuống thuyền, Ngưu Hữu Đạo lấy thanh kiếm đánh ra một chiêu thức. Cửa khoang thuyền mở ra, Công Tôn Bố xuất hiện, nhưng đối phương đứng chỗ khuất, ông không dám xác nhận. Nhìn thấy Công Tôn Bố, Ngưu Hữu Đạo lột râu quai nón xuống. Công Tôn Bố mừng rỡ vô cùng, chắp tay nói, đạo gia, rốt cuộc ngươi cũng đã đến. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, thở phào một hơi, nói, đúng vậy, cuối cùng ta cũng đã đến. Đi thôi, lái thuyền. À! Công Tôn Bố khó xử, đạo gia, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ đã lên bờ, vẫn còn chưa trở lại. Ngưu Hữu Đạo đang định bước vào căn buồng nhỏ, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn vào bờ, lên bờ. Công Tôn Bố thở dài, Hắc Mẫu Đơn lo ngươi gặp nguy hiểm, đã cùng với Đoạn Hổ lên bờ, nói giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Giúp ta thoát khỏi nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo nheo mắt, quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào Công Tôn Bố, quát lớn, tình huống như thế nào? Tiếng quát này khiến cho Lục Ly Quân phải nhìn lại. Trước đó, chúng ta nhận được tin tức yêu cầu chúng ta phải xuất phát vào lúc sáng sớm. Hắc Mẫu Đơn đoán rất có khả năng đạo gia đang gặp nguy hiểm. Công Tôn Bố đem tình huống lúc đó thuật lại rõ ràng. Quảng Phương Nghi chớp mắt, trong lòng thổn thức. Mặc kệ Hắc Mẫu Đơn làm đúng hay sai, không thể phủ nhận nàng ta là một thuộc hạ trung thành. Trong thế đạo bây giờ, người như vậy rất khó có được. Hồ nháo. Ngưu Hữu Đạo mắng to, đập thanh kiếm mấy lần xuống bông thuyền, ta không cho thuyền cập bờ chính là muốn các ngươi chờ trên biển, bọn họ còn chạy lên bờ làm gì? Ai bảo các ngươi chạy lên bờ? Câu hỏi này khiến Công Tôn Bố không biết trả lời như thế nào. Nhưng Công Tôn Bố cũng đã nhìn ra, có thể khiến cho Ngưu Hữu Đạo tức giận như vậy, nguy hiểm là có thật, trong lòng không khỏi lo lắng cho Đoạn Hổ và Hắc Mẫu Đơn. Sắc mặt Ngưu Hữu Đạo vô cùng khó coi, đi qua đi lại trên bông thuyền, thỉnh thoảng nhìn lên bờ, ánh mắt hiện lên sự lo nghĩ. Trước đó hắn đã cảm thấy rất lạ. Sau khi thoát thân khỏi nông trường, hắn đi đường rất thuận lợi, hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu bị theo dõi.